Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1058, Hải Thành công ty thần bí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu, một nam một nữ, thành phố Hải Thành. Nhìn Lý Chí cùng Lý Tử Yến tài liệu, Tần Minh Tuyết nhíu mày lại. Thành phố Hải Thành ba chữ càng làm cho trong nội tâm nàng chấn động hạ. Lý Chí tài liệu, người ngoài tự nhiên cha không thấy được, nhưng là muốn cha được Lý Tử Yến tài liệu nhưng là một kiện rất chuyện dễ dàng. Thành phố Hải Thành có cái gì? Trên thế giới thần bí nhất công ty, tập đoàn băng hồn à? Mà vị kia tập đoàn băng hồn phía sau màn người trưởng đà, thật giống như chính là một cái đặc biệt ưu tú người tuổi trẻ chứ. Bàn về tài sản, phú khả địch quốc, bàn về quyền thế, không thể nói dưới một người trên vạn người, đó cũng là ít có người có thể so sánh. Mà trùng hợp chính là tập đoàn băng hồn vị này trẻ tuổi thần bí ông chủ nhỏ, thật giống như cùng Tây Thành Tần gia thật là có điểm thù cũ. Lúc ấy, tập đoàn băng hồn còn không có lớn như vậy quyền thế cùng sức ảnh hưởng, hắn người em trai kia Tần Long, không biết cùng tập đoàn băng hồn kết liễu oán gì, lại đang Tây Thành phái người đập bể tập đoàn băng hồn mấy trăm chiếc cùng chung xe hơi. Đây đối với Tần Minh Tuyết mà nói, không tính là đại sự gì. Cuối cùng sự việc cũng coi là giải quyết, có thể cũng không thể nói rõ, ở người ta trong lòng cũng không có lưu hạ ngăn cách. Lại nhìn mắt trong tài liệu người tuổi trẻ, cùng tập đoàn băng hồn ông chủ tài liệu, cũng không tương xứng, nhưng là bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Muốn thay đổi mình dung mạo dáng vẻ, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn tình, cho nên, quang từ trên mặt, không có thể đại biểu cái gì, là hắn sao? Tần Minh Tuyết lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nếu quả thật là tập đoàn băng hồn vị kia trẻ tuổi ông chủ nhỏ nói. Nói không chừng lần này thành phố đằng sự việc, ngược lại không thấy được đều là tin tức xấu, ở ba mươi mấy cao thủ mí mắt phía dưới, có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi mấy ngàn ký lô phỉ thúy liêu tử người. Chỉ sợ cũng đơn giản không được. Nếu như là tập đoàn băng hồn ông chủ nhỏ ra tay làm, vậy cũng không khó giải thích thông. Lý Chí, Tần Minh Tuyết bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu quả thật là hắn, nếu mình nên dùng cái gì đi trao đổi? Trên cái thế giới này không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không người sẽ bỗng dưng vô cớ giúp ngươi làm việc đồng giá trao đổi. Đáng tin nhất, trừ những thứ này ra, ở Tần Minh Tuyết trong lòng, cũng không tin cái gì. Bạn, tình yêu, thậm chí còn thân tình, đều có giới mã, không phải nàng máu lạnh, mà là đứa ở nàng chỗ ở cao độ. Những chuyện này nhìn thật sự là quá nhiều, quá nhiều, có lẽ sẽ có tạm thời xung động, nhưng là xung động sau này, trở về suy tính vẫn là giá trị. Người, loại động vật này, là có ích kỷ gen ở bên trong thể. Hơn nữa loại này gen chiếm đoạt tỷ lệ còn đặc biệt khổng lồ. Lý Chí cùng Lý Tử Yến cũng không biết, Tần gia đã có người bởi vì là Lý Tử Yến tin tức, đoán được hắn là ai, còn đem hắn làm một trợ lực tính toán đi vào. Ăn uống no nê sau này, Lý Chí cùng Lý Tử Yến trở lại gian phòng, tiếp tục thảo luận tiếp nên làm cái gì. Lý Tử Yến nghĩ, vẫn là nên làm sao, chạy trốn. Ở nàng đầu mà bên trong, ngây thơ cho là, chỉ phải rời khỏi thành phố đằng, trở lại Hải Thành, các nàng đó liền an toàn. Mà Lý Chí cùng nàng nghĩ, vừa vặn ngược lại, hắn vẫn chờ người Tần gia tìm tới cửa đây. Lúc xế chiều, người Tần gia không tìm tới cửa, Mộc Tử Hiên cùng Lam Tiểu Tiểu ngược lại là cặp tay mà tới. Lam Tiểu Tiểu sắc mặt rất khó xem, thấy Lý Chí sau này, câu nói đầu tiên là chất vấn. Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng phỉ thúy nguyên thạch, có phải hay không đều là ngươi để cho người đánh cháu? Một chút không vòng vo, mặc dù lý trí là muốn đả kích người Tần gia, Khả đồng dạng cũng đem Ngọc Thạch Hiên danh tiếng cho cái hố gỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý trí cười, nhún vai trở về bốn chữ. Đối với Ngọc Thạch Hiên, hắn chỉ có thể nói câu xin lỗi. Này chỉ có thể coi như là ngộ thương. Không phải hắn cố ý làm. Lam Tiểu Tiểu cắn răng nghiến lợi, nhưng không biết mình nên làm sao trách cứ đối phương. Trong phòng địa phương quá hẹp hòi, không bỏ được bốn người. Hiển nhiên Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên hai người đều là ôm mục đích nào đó tới. Có chuyện muốn cùng Lý Trí nói, cho nên bốn người đi bên trong khách sạn bố trí trà thính, tìm một u tĩnh vị trí, thuận lợi nói chuyện phiếm. Tử Yến em gái, ta mới vừa rồi đã cùng trong nhà bác trai thông qua điện thoại. Quay đầu ta sẽ an bài người, đưa ngươi hồi Hải Thành, nơi này quá loạn, không thích hợp ngươi ở lưu lại đi. Mộc Tử Hiên đối với Lý Tử Yến nói rất chân thành. Lý Tử Yến đối với Mộc Tử Hiên ý tốt, cũng không có thời gian đầu tiên cự tuyệt, mắt sáng rực lên hạ, cao hứng gật đầu nói, hảo nha, mang ta cùng Lý Trí thằng nhóc này, một mau trở về, nói để cho Mộc Tử Hiên không nhịn được cười khổ, lắc đầu, hắn ta có thể không mang được, có thể đem ngươi bình an đưa trở về, liền coi là không tệ. Lấy là Lý Tử Yến cùng người Tần gia không dạy cái gì mâu thuẫn. Mộc Tử Hiên vừa muốn thử xem có thể hay không đem nàng đưa đi, nhưng cũng không nhất định thành công. Người Tần gia nếu quả thật tra cứu, có lẽ sẽ không bỏ qua Lý Trí bên người người bất kỳ. Như vậy thì phiền toái. Không được, chúng ta là cùng đi thì phải cùng nhau trở về. Lý Tử Yến cau mày, trực tiếp cự tuyệt Mộc Tử Hiên ý tốt. Mộc Tử Hiên thở dài, hướng Lý Trí liếc nhìn, cười khổ nói, không được thì thôi, không phải chàng trai Hiên ca ca không muốn giúp bận bịu, mà là năng lực có hạn, thật không làm được. Nếu như ngươi muốn đi, ta còn có thể vận dụng Mộc gia thế lực thử một chút, nhưng là hắn tuyệt đối không đi được. Nghe Mộc Tử Hiên nếu, Lý Tử Yến không nhịn được sắc mặt đại biến. Vậy làm sao bây giờ? Rau trộn, Lý Trí cười đem lời nhận, dựa vào ghế, cả nhõng nói, yên tâm đi, ta mang ngươi tới, tự nhiên có thể mang ngươi đi. Trái tim nhỏ thả trong bụng, người Tần gia không dám đem chúng ta như thế nào. Rất lớn khí, cũng để cho Mộc Tử Hiên cùng Lam Tiểu Tiểu tương đối bất ngờ. Bọn họ cũng đều muốn biết, người trẻ tuổi này sức đến từ nơi nào. Người chắc chắn, Lý Tử Yến cũng không tâm tình đi quản người khác cảm thụ, trực tiếp trừng hai mắt nhìn Lý Trí. Lý Trí gật đầu, cười nói, khẳng định, một cái Tây Thành Tần gia mà thôi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, từ giờ trở đi liền xem náo nhiệt. Nếu như ngươi sợ, muốn rời đi, ta cũng có thể bây giờ liền kêu người đưa ngươi hồi Hải Thành đi. Đây không phải là có sức, mà là Lý Trí thật căn bản liền không đem chút chuyện này để ở trong lòng. Lý Tử Yến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không đi, phải đi chúng ta liền cùng đi. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Ha ha, tốt, vậy thì đều không đi. Lưu lại xem náo nhiệt tốt lắm. Lý Trí cười nói. Mộc Tử Hiên nhìn Lý Trí, khóe miệng mang tơ cười khổ nói, Lý công tử, ngươi có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút thân phận? Chúng ta mặc dù không coi là bằng hữu, có thể bởi vì là Tử Yến quan hệ, cũng không tính là kẻ địch, đúng không? Lam Tiểu Tiểu gật đầu, đi theo nghiêm nghị nói, ta cũng rất muốn biết, nếu như có thể nói, ta đại biểu Lam gia, có thể cho Lý công tử mấy phần trợ giúp. Đa tạ, Lý Trí cười một cái, không thế nào quan tâm nói, ta cùng Tử Yến đến từ một chỗ, chắc hẳn các người đều biết đi. Hải Thành, Mộc Tử Hiên nói, Lam Tiểu Tiểu nhíu mày lại, có chút không rõ Lý Trí ý tứ trong lời nói. Lý Trí hề hề cười gật đầu nói, không sai, Hải Thanh, vậy cùng Lý công tử có quan hệ thế nào sao? Lam Tiểu Tiểu tò mò hỏi tới, có à, Tây Thành Tần gia, hề hề, thật là lớn danh tiếng đâu. Hải Thành mặc dù là một nhỏ địa phương, cũng không phải là không có công ty lớn tồn tại. Lý Trí cười nói, Hải Thành thần bí xí nghiệp. Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên đồng thời nghĩ tới điều gì? Trong lòng không nhịn được run hạ. Ngươi nói là tập đoàn băng hồn, Hải Thành, lớn nhất công ty thần bí. Có thể không phải là cái đó khiếp sợ toàn cầu, tập đoàn băng hồn, sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhảy http://tiuyencv.com/chéo-cao-son-music-nối-music-nối-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.